Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, giết Chí Tôn. Tử Điện Sơn đứng trên đỉnh núi, Triệu Chiến Thiên vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn mình tràn đầy lỗ kim thân thể. Ánh mắt bên trong toàn là không thể tưởng tượng, chính mình là Chí Tôn cấp đừng cường giả, chính mình làm sao lại bại. Nhưng là không khống chế được mí mắt nói cho hắn. Hắn thật sự bại. Triệu Chiến Thiên nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Cái kia là hắn nhân sinh bên trong nhìn đến cuối cùng một người. Theo sau, Triệu Chiến Thiên thân thể liền từ không trung bên trong ngã rơi. Lăn ở Tử Điện Sơn phía dưới. Triệu Chiến Thiên, tốt, đường đường một thế hệ chí tôn cấp đừng cường giả. Lại chết ở một người khống chế cấp bậc dị năng giả thủ hạ. Tên kia khống chế cấp bậc dị năng giả vẫn là Lâm Trận đột phá. Từ nay về sau, Tống Kiệt chi danh, nhất định danh dương tứ hải. Khống chế chiến chí tôn, đây vốn chính là một kiện thập phần chuyện khó mà tin nổi. Nhưng là Tống Kiệt ngồi xuống, chỉ bằng điểm này, Tống Kiệt liền có tư cách bị người trong thiên hạ tôn kính. Bởi vì hắn là có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả. Huống hồ hắn còn trẻ tuổi như vậy, có rất nhiều thời gian tu luyện đột phá. Hắn khống chế còn có thể đánh giết chí tôn cảnh dị năng giả. Đến chí tôn cảnh, hắn chẳng phải là vô địch thiên hạ. Tống Kiệt cười nhìn Triệu Chiến Thiên thi thể. Hắn trên người vảy màu đen cũng là dần dần lui xuống. Lộ ra Tống Kiệt bóng loáng làn da. Mà Tống Kiệt tiện tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo mặc lên người. Liền đi xuống núi, mà Tử Điện Sơn phía dưới. Một mảnh yên lặng, Triệu Chiến Thiên thi thể đã từ trên đỉnh núi lăn xuống. Lăn đến trước mắt mọi người. Triệu Chiến Thiên thi thể là như vậy, chật vật không chịu nổi. Hắn toàn thân đều xuất hiện rất nhiều màu đỏ điểm nhỏ. Những cái đó điểm nhỏ màu đỏ rải rác ở trên người hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh rơi. Có điểm nhỏ cũng chưa từng xuất hiện tại chí mạng vị trí. Nhưng là cũng khiêng không được số lượng nhiều. Triệu Chiến Thiên thi thể. Không có một chỗ địa phương không có màu đỏ điểm nhỏ. Đường đường chí tôn cấp đừng cường giả. Liền chết đi như thế. Bất quá như vậy cũng tốt. Tống Kiệt cũng coi là cho hắn một cái thống khoái, mà kết quả này lại là tất cả mọi người không tưởng tượng được. Chí tôn cấp bậc cao thủ cùng khống chế cấp bậc dị năng giả đối chiến. Chí tôn cấp khác dị năng giả cư nhiên thua, hơn nữa chết mất. Chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là hôm nay nhưng không phải là không có người ở đây. Hôm nay có rất nhiều người ở đây, cái này bên trong còn bao quát Hoa Hạ Quốc rất nhiều đại lão nhân vật. Cũng có Hoa Hạ Quốc phía chính phủ nhân vật, bọn họ nhìn tận mắt Tống Kiệt lấy khống chế cấp bậc tu vi chém giết Triệu Chiến Thiên. Cái này là bình thường khống chế cấp bậc dị năng giả có thể làm được sao? Tống Kiệt lấy ngũ tinh ngược khống chế, lấy khống chế giết Chí Tôn. Đương kim trên đời, Tống Kiệt chính là tuyệt thế ngày đầu tiên mới, mà Triệu gia người lúc này toàn bộ ngây ngẩn cả người. Triệu gia gia chủ thậm chí thiếu chút nữa không có một thí cỗ ngồi dưới đất. Chết đi người kia, chính là Triệu gia cung phụng A, cũng là Triệu gia gia chủ lão cha. Triệu gia vì sao có thể thành là Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc? Đó chính là bởi vì là Triệu gia có Triệu Chiến Thiên. Triệu gia có chí tôn, cho nên không người dám phạm Triệu gia. Nhưng là hiện tại, Triệu Chiến Thiên cư nhiên chết. Hơn nữa chết ở một cái khống chế cấp bậc dị năng giả trong tay. Này chẳng những hung hăng đánh Triệu gia một cái tát. Hơn nữa từ nay về sau, Triệu gia không hề là Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc. Triệu gia sẽ bị gia tộc khác từng điểm phân thực. Không có chí tôn Triệu gia, kia vẫn là Triệu gia sao? Kia chỉ bất quá là gia tộc nhị lưu mà thôi. Yến Kinh nhiều như vậy cường gia tộc lớn. Hắn Triệu gia không có chí tôn. Tính cái rắm a. Triệu Đông Minh vẻ mặt cho tàn sắc nhìn Triệu Chiến Thiên thi thể. Hắn vạn lần không ngờ, tại tâm hắn bên trong chính là bất bại giống nhau nhân vật. Cư nhiên đã chết, hơn nữa chết ở một cái trước hai ngày chính mình còn từng nói với hắn mạnh miệng người trẻ tuổi. Trong tay, hắn mới 20 tuổi a, 20 tuổi liền có thể giết chết chí tôn cấp bậc cao thủ. Người trẻ tuổi này thiên phú cũng mạnh mẽ quá đáng đi. Không đúng, này không phải cường đại, đây quả thực là yêu nghiệt. Người này chính là một cái yêu nghiệt, mà toàn bộ yến kinh người đều trầm mặc. Bọn họ vốn là chính là tới xem náo nhiệt. Triệu Chiến Thiên đại biểu cho chính là bọn hắn yến kinh thực lực mạnh nhất. Hiện tại Triệu Chiến Thiên đã chết. Cái này đại biểu cho bọn họ yến kinh không bằng Tống gia. Mà bất đồng với yến kinh người, Tống gia tới người chỉ là ở lăng một lúc sau liền hoan hô. Tống Kiệt không có cấp bọn họ kinh thành người mất mặt. Tống gia so yến kinh cường đại, trước kia không có người sẽ thừa nhận, nhưng là hiện tại yến kinh người mạnh nhất đều chết ở Tống Kiệt trong tay. Ai còn dám nói một chữ, không? Mà tại Long Tổ nơi đó, Diệp Nam vẻ mặt kích động nhìn xa xa Tống Kiệt, quả nhiên là bọn họ Long Tổ tổng huấn luyện viên. Trước kia Diệp Nam đối Tống Kiệt vẫn luôn không phục, nhưng là bây giờ thấy Tống Kiệt sáng tạo kỳ tích. Hiện tại Diệp Nam cảm thấy, Tống Kiệt khi bọn hắn Long Tổ tổng huấn luyện viên quả thực chính là khuất mới. Về sau bọn họ Long Tổ có Tống Kiệt tên tuổi che chở. Ai dám đối bọn hắn Long Tổ bất kính, mà Long Tổ có dạng này tổng huấn luyện viên, còn gì sầu không sẽ trở lên cường đại. Mà Long Tổ tới các đội viên đã cầm Tống Kiệt trở thành thần minh giống nhau. Vừa mới Tống Kiệt thi triển ra đủ loại thủ đoạn, là bọn họ trước nay đều chưa từng thấy qua. Bọn hắn bây giờ cuối cùng là biết dị năng giả chỗ cường đại. Về sau bọn họ cũng biết nên như thế nào đối phó dị năng giả. Muốn đối phó dị năng giả, nhất định phải có Tống Kiệt dạng này tổng huấn luyện viên. Chỉ có như ấy, bọn họ Long Tổ mới có thể phát dương quang đại. Mà tại thần vực thiên đường nơi đó, Thôi Hàm Mị quả thực kích động liền muốn khóc. Thay đổi nhanh chóng tâm tình thiếu chút nữa nhường Thôi Hàm Mị trở nên hỏng mất. Rất nhiều lần Thôi Hàm Mị đều lấy là Tống Kiệt muốn chết rồi. Nhưng là mỗi một lần Tống Kiệt tổng là có thể nhường Thôi Hàm Mị nhìn đến kỳ tích. Nàng cũng chân chính thấy được nam nhân mình bất khuất một mặt. Đây mới thật sự là nam nhân. Đây mới là ta Thôi Hàm Mị nam nhân. Mà Thôi Giang cũng là nắm chặt nắm tay. Mừng đến chảy nước mắt. Bọn họ Thôi ra cuối cùng là tránh được một kiếp. Không vẻn vẹn chỉ là tránh được một kiếp. Về sau bọn họ Thôi ra có Tống Kiệt con rể như vậy. Ai dám khi dễ bọn họ Thôi ra người. Đừng nói là không có chí tôn cấp đừng cường giả gia tộc. Chỉ bằng mượn Tống Kiệt hôm nay sức chiến đấu. Liền tính là có chí tôn cấp đừng cường giả gia tộc nhìn thấy bọn họ Thôi ra người. Cũng không dám làm càn. Bởi vì bọn hắn Thôi ra có một cái có thể giết chết chí tôn cấp đừng cường giả con rể. Mà tại Tống gia nơi đó, người của Tống gia quả thực đều mau điên rồi. Bọn họ lấy Tống Kiệt vì vinh. Bởi vì là Tống Kiệt đại biểu chính là bọn hắn Tống gia. Là bọn họ Tống gia. Chớ nhìn bọn họ đều họ Ngô. Nhưng là bọn hắn bây giờ lấy Tống gia vì vinh. Bởi vì là Tống gia không vẻn vẹn chỉ là Tống gia đệ nhất đại gia tộc. Hiện tại Tống Kiệt càng là đại biểu cho Tống gia đánh bại Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc. Về sau tại toàn bộ Hoa Hạ quốc, Tống gia kia đều là lừng lẫy nổi danh đại gia tộc. Mà bọn họ những cái này Tống gia Ngô họ người, cũng sẽ đi theo thơm lây. Rốt cuộc Tống gia này đây Ngô họ làm cơ sở bắt đầu phát triển. Bọn họ Ngô họ người sẽ là Tống gia sớm nhất một đám thành viên. Về sau khẳng định sẽ chịu người khác tôn kính. Chính cái gọi là có người vui mừng có người sầu. Tống gia người bên này đều cao hứng. Mà Yến Kinh người bên này mỗi một người đều cùng chết mụ giống nhau uể oải.